vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 1083 không đáng a. Vì ứng phó thú triều, vạn năm tới, Tôn chủ phủ nhưng không thiếu tồn trữ tài liệu, thú triều đều phát sinh nhiều lần như vậy rồi. Yêu cầu cái gì, chuẩn bị cái gì đều là có danh sách, vận khí tốt. Lần trước bị ẩm còn có thể dư lại một ít, lưu động đến lần sau thú triều dùng, nhưng mà, này chỉ là một loại tốt đẹp ý tưởng, bởi vì thượng một lần thú triều kéo dài thời gian. So dài nhất một năm còn nhiều ba tháng, tồn trữ tài liệu đủ dùng liền cảm ơn trời đất, lúc sau còn tăng thu nhập thương gia không ít tài. Liệu mới kiên trì xuống dưới, không có khả năng còn có thể thừa đến lần này, thánh tuyền nơi rừng. Chân tồn trữ, theo công kích cường độ gia tăng, mắt thường có thể thấy được giảm bớt, này nhưng lo lắng Hạ Yến, lúc này. Cửu đỉnh giới đều ở đối kháng thú triều, mặc dù có thần linh thạch cũng không chỗ nhưng mua, thánh tuyền nơi rừng chân chiến đấu tài nguyên. Đều là Hạ Yến chuẩn bị. Cụ thể có bao nhiêu, hắn quét liếc mắt một cái liền rành mạch, nhưng mà người khác không biết chính là Hạ Yến trở thành Bùi Vị Ương đồ đệ, còn không có vượt qua một vạn năm, tính toán đâu ra đấy. Cũng chính là 8.000 nhiều năm, Hạ Yến cũng không phải trở thành Bùi Vị Ương đệ tử liền cầm quyền. Này trong đó cũng lăn lộn không ít thời gian. Mà phía trước về thú triều tồn trữ thật không có nhiều ít, cho nên chờ Hạ Yến thượng vị, quen thuộc công việc vặt sau, lại đem chuyện này nhặt lên tới. Kỳ thật thánh tuyền nơi dừng chân liền so khác nơi dừng chân thiếu tồn trữ mấy ngàn năm thời gian, liền tính Hạ Yến có một thời gian thực sốt ruột độn không ít. Mấy ngàn năm chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Quan trọng nhất chính là bậc này với tôn chủ phủ muốn gia tăng thêm vào phí tổn. Trước kia không tồn trữ nhiều ít, không đại biểu này bộ phận phí tổn liền tồn xuống dưới, đây là không thể nào. Một viên thần linh thạch không tồn xuống dưới, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy phí tổn. Hạ Yến đã tận lực, bằng không, tôn chủ phủ hàng ngày vận chuyển đều phải bị ảnh hưởng, cho nên ảnh hưởng chữ hàng không phải thời gian, không phải tài nguyên, mà là thần linh thạch, hiện giờ xem dùng đến so trong kế hoạch mau nhiều. Hạ Yến ngực độn đau, hắn cũng biết, hiện tại trên thị trường là mua không được này đó tài liệu. Mà các đại gia tộc thế lực, thương nghiệp liên đều có chính mình độn hóa, lúc này làm cho bọn họ lấy ra tới. Ai đều sẽ không nghe hắn, nhưng là Liễu Vân đề nghị là đúng, nếu không phải mỗi lần phòng ngừa chu đáo, thánh tuyền nơi dừng chân căn bản chống đỡ không đến hiện tại, nhưng mà nếu là công kích lực độ lại gia tăng một lần, thánh tuyền nơi dừng chân chữ hàng khả năng liền chịu đựng không nổi, đặc biệt là trận pháp phương. Diện tài liệu đã lược thừa không có mấy, mỗi lần lực công kích tăng lên, yêu cầu sử dụng tài liệu đều thành bội tăng thêm. Hạ Yến sâu đến thân là tu sĩ, thế nhưng đều bắt đầu rụng tóc, cũng không dư lực đi khiếp sợ, cố tình còn có người dậu đổ bìm leo. Có người làm khó tới báo, Hạ Yến thiếu chủ, tôn chủ thỉnh ngươi qua đi. Hạ Yến đôi mắt hiện lên một mạt lệ khí, che giấu phía dưới không kiên nhẫn, yêu cầu làm người tới thỉnh. Người nọ bất đắc dĩ, tôn chủ nói, ngươi không có thời gian xem truyền âm thạch, cũng không biết nàng ở kêu ngươi, chỉ có thể phiền toái người khác. Hạ Yến hít vào một hơi, đột nhiên trào ra một tia không đáng, tâm niệm xoay vài vòng. Hạ Yến rốt cuộc vẫn là trừ thời gian đi, nhưng mà đọng lại buồn bực ở Bùi Vị Ương làm hắn tự mình mang đội đi tìm kia cái gọi là người sau. Hoàn toàn nổ tung, không sai, Bùi Vị Ương từ tuần tra công tác trung thoát ly ra tới. Suy nghĩ hơn một tháng, không đến hai tháng, rốt cuộc nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp, đem sự tình lộ ra một ít cấp Hạ Yến biết, Hạ Yến liền sẽ phái người giúp nàng tìm người, cũng không cần lo lắng bại lộ cái gì, cho nên Bùi Vị Ương lời nói thâm thía, vi sư biết ngươi rất bận, nhưng là lúc trước Tần gia kia hài tử đối vi sư có ân cứu mạng, vi sư không thể nhìn hắn lưu lạc bên ngoài, cho nên mới muốn đem hắn mang theo trên người dạy dỗ, ở Sơn Trang ngây người 6 năm. Hắn chơi tính đại, chính mình chạy ra đi, nhưng hiện tại nơi nơi đều ở trải qua thú triều. Ta lo lắng hắn, cho nên ta không cần cầu ngươi đem người mang về tới, tra được hắn ở địa phương nào, có phải hay không bình yên vô sự, ta là có thể yên tâm. Bằng không, ta này một lòng luôn là lo lắng đề phòng, làm cái gì đều không thể chuyên tâm. Hạ Yến, thần mẹ nó không thể nhìn lưu lạc bên ngoài. Tần Tiêu Giật mẹ nó chính là tiểu hài tử sao? Là tu luyện non sao? Đây là sư phụ đối thú chiều sự tình thờ ơ nguyên nhân sao? Bởi vì lo lắng một người nam nhân, gì sự đều mặc kệ. Như vậy lý do nói ra đi ai tin? Không chỉ có sẽ không tin, còn sẽ cảm thấy thực buồn cười đi. Tần Tiêu Giật, cư nhiên là Tần Tiêu Giật. Hạ Yến nghe che dạ dày, cảm giác thân lý thượng có thật lớn không khỏe. Hạ Yến rất tưởng làm Bùi Vị Ương đi xem nàng ở bên ngoài đều bị truyền thành bộ dáng gì, cư nhiên còn dám nói với hắn một nửa tàng một nửa, thật đương hắn là ngốc tử sao? Sư phụ, lúc trước sư huynh cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, ý của ngươi là muốn đem Tần Tiêu Giật tìm trở về, giống sư huynh như vậy sao? Hạ Yến mặt vô biểu tình nói, nội tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, tự mình dạy dỗ. Loại nào tự mình dạy dỗ? Song tu như vậy sao? Bùi Vị Ương nói lời này thời điểm có hay không nghĩ tới? Liền hắn cái này nhỏ nhất nhất coi trọng đồ đệ, đều là ném cho sư huynh dạy dỗ, khi nào sẽ tự mình dạy dỗ? Nghe Hạ Yến đề cập Diệp Thiên, Bùi Vị Ương sắc mặt biến đổi, buồn bực lần nữa xông lên trán. Ngươi để cái kia nghịch đồ làm cái gì? Nhiều năm như vậy, ngươi còn đương hắn là ngươi sư huynh. Hắn đã sớm không cần ngươi. Bằng không nhiều năm như vậy vì cái gì chưa bao giờ trở về nhìn xem ngươi? Hạ Yến không có gì phản ứng, là không có gặp qua, nhưng là hắn biết sư huynh quá rất khá là được rồi, năm xưa vết thương cũ đã bị trị hết, tu vi cảnh giới cũng có tinh tiến, hơn nữa bách bảo các làm hậu thuẫn, cuộc sống này qua đến so ở tôn chủ phủ khá hơn nhiều, hắn liền không cần sư huynh trở về. Hắn thế sư huynh cao hứng. Bùi Vị Ương hồ nghi đánh giá Hạ Yến. Ngươi sẽ không đã cùng ngươi sư huynh gặp qua đi? Hắn ở nơi nào? Ngươi biết? Hạ Yến ngừng một tiếng. Sư phụ, đồng dạng là ân nhân cứu mạng, ngươi xem ngươi thái độ giống nhau sao? Bùi Vị Ương thẹn quá thành giận, có chút hoài nghi Hạ Yến có phải hay không đã biết cái gì. Vẫn là nói, ở chán nàng, này đồ đệ thế nhưng cũng không nghe lời nói. Từng cái, muốn phiên thiên a, việc này cùng ngươi quan hệ không lớn, vi sư chỉ là làm ngươi hỗ trợ tìm một chút người mà thôi. Ngươi nói cho ta kết quả liền hào. Hạ Yến, sư phụ cũng biết, liền ở hôm qua, thú triều tiến công lực độ lại tăng lớn, thánh tuyền tồn kho cũng sắp không được. Hạ Yến nói được rất chậm, nhìn không chớp mắt nhìn Bùi Vị Ương phản ứng, chỉ có kinh ngạc, ngoài ý muốn, không hề có lo lắng. Hạ Yến nội tâm cười lạnh một tiếng, không biết chính mình còn ở chờ đợi cái gì, mặt sau liền chạy nhanh nói xong, đại biểu cho quyết định của chính mình. Mỗi người đều hận không thể bẻ thành mấy cánh dùng, chính mình bị thương nhiệm vụ đều làm không xong, căn bản không ai tay, không có thời gian thế sư phụ tìm người. Sư phụ thật sự là cấp nói lấy tôn chủ thân phận hạ mệnh lệnh là được, bọn họ khẳng định sẽ lấy sư phụ mệnh lệnh vì trước. Bùi Vị Ương mở to hai mắt, có chút khó có thể tin, ngươi nói cái gì? nếu là có thể đối ngoại nói, nàng dùng đến dối rắm lâu như vậy sao? Nàng còn chưa nói đến muốn bảo mật địa phương tới đâu. Hạ Yến liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ, cư nhiên cự tuyệt. Hết chương.